suy nghĩ cẩn thận, lời của Sở Tường Hùng không phải không có lý. Tức thì, cô lắc đầu, nói, để Sương Sương ở bên cạnh Hắc Tiêu, sao có thể như thế được? Không thể được, Sương Sương có lý tưởng và hoài bão của riêng mình, sao cô ấy có thể cam tâm sống với Hắc Tiêu ở nơi vùng núi hẻo lánh này? Sở Tường Hùng nhún vai, cuộc sống vô thường, có rất nhiều việc thay đổi khôn lường, nói không chừng có thể một ngày nào đó, Lâm Sương Sương sẽ nghĩ thông suốt. Bảo bối, được rồi, chúng ta đừng nói về cô ấy nữa, cuộc sống của cô ấy thì cô ấy tự lựa chọn, dù chúng ta có là gì thì cũng không thể giúp cô ấy làm chủ được, không phải em nói muốn đi hái nấm sao, tiếp tục thôi. Lâm Phiên Phiên được Sở Tường Hùng nhắc nhở, cô nhíu mày gật gật đầu, bắt đầu tìm kiếm nấm ở trước mặt. Sở Tường Hùng đi theo phía sau, trong lòng lại cuồn cuộn cảnh Lâm Sương Sương và Hắc Tiêu điên cuồng trên lưng ngựa, càng thêm tức giận. Anh cũng muốn cùng Lâm Phiên Phiên chơi những trò đầy kích thích, chỉ đáng tiếc là Lâm Phiên Phiên bảo thủ đến tận xương tủy, cái này không thể chỉ ngày một ngày hai mà thay đổi được. Cách chương.